người chim, Tiết Tháo các ngươi đâu mất rồi. Chương 159, khắc phục hậu quả cho vua hố. Góc truyện audio.com. Từ khi có ấm, ba người phụ nữ liền không cần tiếp tục phải cãi nhau. Ba bảo mẫu, ba manh trẻ con, một người một đứa. Số 1 ôm tiểu ly, hài tử đáng thương, con tuyệt đối sẽ không bị 301 tướng quân tâm địa sắt đá đưa trở về chợ đêm đâu, dung mạo con đáng yêu như thế, nhất định sẽ bị bán trao tay, đến lúc đó mấy ma ma sẽ không gặp lại con nữa, tương lai của con sẽ rất bi thảm. Tiểu ly vừa nghe lời này, theo thói quen lấy mặt sượt đến trước ngực nữ nhân, xoa a xoa. Trong lòng nghĩ chỉ có một chuyện, nếu như rời đi nơi này, e sợ sẽ không có thịt ăn. Số 2 cho tiểu bạch ăn. Ai, con luôn ở trong hồ cá lớn lên, vạn nhất đột nhiên đem con thả lại biển rộng, con nhất định sẽ bị nước biển cuốn đi, không đến một phút sẽ bị nước biển đánh thành hai nửa. Hơn nữa con lười như thế, coi như có thể chống lại sóng biển tập kích cũng sẽ chết đói. Con không biết trong biển rộng có bao nhiêu con cá hung hiểm, so với con càng to lớn hơn sẽ coi con là bữa tối, một cái liền nuốt lấy. Tiểu bạch nghe lời này, rốt cục mở mắt ra, hơi có chút lưu luyến nhìn ngó nữ nhân nói chuyện. Nó từ khi được sinh ra cùng nó nhiều nhất chính là ba người phụ nữ này cùng gia hòa ngông cuồng không mau. Số 3 ôm, nấm, vừa tới, ai, nếu như bọn họ thật sự đóng cái phòng trẻ con này, cún con 8 phần 10 cũng sẽ bị đuổi về trung tâm chó hoang đi. Lại sẽ bị cái nhóm đại cầu bắt nạt, nấm, bản năng run lập cập nghĩ tới tương lai khả năng bị cái nhóm gia hòa hung ác đâm không ngày không đêm, còn có thể đem mình làm một thân dơ bẩn, nó liền cảm thấy. Không thể chịu đựng, nữ nhân ôm nó tắm nắng, đưa võng, vuốt ve lông trên lưng nó, an ủi. Yên tâm đi, ta sẽ không để con lại bị đuổi về cái địa phương đáng sợ kia. Cho dù ba người chúng ta thất nghiệp chúng ta cũng sẽ không vứt bỏ con. Quá mức các nàng tiết kiệm một chút trên đường phố bán hoa, nên dưỡng một con chó cũng không thành vấn đề. Chỉ cần con không chê nơi chúng ta ở là tốt rồi, cùng nơi này cũng không thể so với. Tiểu thất nhất định cũng sẽ thích nó. Các nữ nhân nhảy nhót lên. Đúng, chúng ta coi nó là tiểu bát đi, SSNG ái như đứa bé thứ 8 của chúng ta. Chấm, mỗi cái linh kiện của nấm đều có chút nghiêm nghị, vì lẽ đó trở nên rất yên tĩnh. Nó tinh tế, nghe các nàng miêu tả phòng ở cũ kỹ cho nó, đỉnh đã tu sửa đã không lọt, sau nhà có ruộng lúa vô biên, trước phòng có bách hợp hoang dại, thậm chí còn có cây ăn quả hoang dại, còn có chó nhỏ nhà hàng xóm, các nàng có con trai bảo bối, còn đang học trung học. Sau khi cậu ta hết khóa thì đi làm công công, ở một trong nhà đại minh tinh ghê gớm làm trợ lý. Máy móc cầu đáy lòng xoắn xuýt a, quả thực ngay cả chúng nó cũng phân tích không ra, hơn nữa cũng không muốn cùng trưởng máy đại nhân nói hết. Để chúng nó trộm dầu, không thành vấn đề. Để chúng nó giả cún bị bắt đến cái địa phương đáng sợ kia, bị chúng cầu cưỡng dâm, không thành vấn đề. Muốn chúng nó trà trộn vào SP ra trộm tư liệu, không thành vấn đề. Nhưng là bên trong chúng nó có một chỉ lệnh đặc thù, đối phó ba người phụ nữ kia. Bởi vì các nàng cùng nó thân cận nhất dễ dàng phát hiện chúng nó. Dị thường, nhất trước khi nhiệm vụ hoàn thành, bọn nó không thể bại lộ, một khi các nàng phát hiện bí mật của chúng nó, máy móc cầu phải chấp hành một cái chỉ lệnh. Giết chết các nàng, để phòng ngừa sớm bại lộ thân phận. Thì hành mệnh lệnh là bản năng của chúng nó, nhưng ở nhiệm vụ tập thể bọn nó đều do dự. Góc truyện audio.com. Vì nhiệm vụ thành công, tùy tiện giết chết những nữ nhân vô tội này, thật sự đúng không? Xưa nay, từ xưa tới nay chưa từng có ai đối với chúng nó ôn nhu như thế qua. Hiện tại bọn nó có chút hiểu tình cảm của nhân loại, tỉ như tình mẹ. A4 có chút thụ sủng nhược kinh, bởi vì tướng quân lại mời hắn mang theo phu nhân cùng đi ăn tối. Già Yến SP ra trình độ hiếm lạ càng sâu với Yến Tạch đất nước. Hơn nữa món ăn tiệc tối là đại danh đỉnh đỉnh Tiêu Tiễn tự mình làm, sợ là thần tiên cũng phải ước ao có lộc ăn của bọn họ. So sánh với A4 ngây ngô kích động cùng tay chân luống cuống, lão bà A4 A Châu thì lại có vẻ đại khí trầm ổn, không có chút rung động nào, tu dưỡng không kém bất luận mỹ nữ nào ở Dực Quốc, thậm chí càng hiện ra khí độ cao quý trang nhã, bất phàm. Tổng cộng 12 món ăn tinh xảo như nghệ thuật, chú ý người bay lượn, nhân loại, hải tộc cộng đồng yêu thích. Có thịt có hải sản, có cháo có phái, còn có sơ quả mộc mạc. A4 chua mũi, trong lòng bắt đầu phán đoán, có phải là tướng quân rốt cục muốn hắn rút quân về bộ cơ chứ? Chỉ cần tướng quân một tiếng triệu hoán, công tác quản lý lập tức xin nghỉ, việc nghĩa chẳng từ nan. Đến, chúc có tình nhân sẽ thành thân thuộc, chư thân thuộc vĩnh viễn yêu nhau. Tiêu Tiễn gõ nhẹ chén rượu, phát sinh chúc rượu từ. Mọi người cùng nhau nâng chén, tiến hành lần thứ nhất liên hoan chúc mừng. Tiêu Tiễn say rượu uống có chút lớn, nhổ nước bọt rất nhiều chuyện. Thậm chí chỉ vào Rít nói hắn không thành thật, gạt y làm rất nhiều không chuyện nên làm. A4 hiểu ý sai rồi, cho rằng Rick lại đi ra ngoài ăn vụng, dù sao hắn năm đó hoa danh ở bên ngoài. Kỳ thực Tiêu Tiễn nói chính là chuyện hắn sủng San Đạo, mở ra cái phòng trẻ con kia. Thấy y uống nhiều rồi, quản gia bận rộn đi dìu y, San Đạo cũng ăn no rồi, buồn ngủ, liền này một lớn một nhỏ liền bị đóng gói đi tới phòng nghỉ ngơi. Rick thấy thời cơ đến rồi, lấy đột nhiên xuất hiện công sự khẩn cấp là nguyên do, mang đi A4. Còn lại chỉ có Blake White còn có A Châu. Blake giúp A Châu cầm hoa quả cực kỳ tôn kính nói. Rất tươi, mời nếm thử đi. Công chúa, A Châu trong mắt trải qua một tia kinh ngạc nhưng chợt lạnh nhạt cười nói. Tướng quân, ta không biết rõ ý của ngươi. White ở một bên cười nói. Hải Hoàng chỉ có một vị công chúa, một vị vương tử, ta nghĩ ngài nhất định hiểu. A Châu cười đưa đến trong miệng ăn cực kỳ tao nhã, nàng cười nói. Trước mặt thiên tài thông minh nhất trên đời này cùng tướng quân anh dũng nhất trên đời, ta không thể làm gì khác hơn là từ bỏ diễn trò. Thật làm cho hai vị cười chê rồi. Nàng là quý tộc chân chính, khi nói chuyện kín kẽ không một lỗ hồng. Nghe đồn tiểu vương tử của Hải Hoàng thiên chân vô tạp, công chúa dáng đẹp cùng trí tuệ gồm cả, quả nhiên danh bất hư truyền. Còn rất khen ngợi nàng. A Châu cười nói, tướng quân có cái gì ác mộng hoa không ngại nói thẳng, ta nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Nàng cỡ nào thông minh, đã sớm hiểu rõ hai huynh đệ này là có chuyện gì muốn hỏi nàng, lúc này mới đẩy ra A4. Blake cùng White nhìn nhau, rốt cục White mở hỏi, công chúa ta muốn thỉnh giáo một vấn đề. Nếu như hiện tại tiểu vương từ điện hạ ở cõi đời này còn có một ca ca cùng phụ cùng mẫu, cái kia thì như thế nào? Cái này không thể nào. Một sào chỉ có thể có một sống sót, đây là vận mệnh vương tộc. Cõi đời này chỉ có thể có một người thừa kế Hải Hoàng. Công chúa sắc bén một cái phủ quyết, gocchuyenaudio.com, ta chỉ là so sánh nha. Nếu như trước khi cái sào kia vạch trần, có người trộm đi một con cá, sản sinh tình huống ta kể trên, rất nhiều năm sau, hai tiểu vương tử đều đã lớn rồi, cái kia sẽ xuất hiện tình huống ra sao? Công chúa nghe xong lời này, nắm chặt nắm tay trên bàn. Nàng đã hiểu, nàng hiểu xảy ra chuyện gì. Chết tiệt, trời ạ, nàng kinh hãi đến biến sắc, che miệng lại, các ngươi đến cùng đã làm chuyện gì? Loại chuyện vi phạm pháp tắc tự nhiên này, ở hải tộc là tối kỵ. Các ngươi sẽ không thật sự trộm hài từ đệ đệ ta cùng Miêu thiếu chứ? Chẳng lẽ nói bọn họ hài từ hiện tại không phải duy nhất? Blake cùng White sắc mặt cũng lung túng, chính mình một đời anh danh, liền bị thằng con bất hiếu hố. Còn không tha cho bọn họ trả lời, công chúa lại nói. Đệ đệ ta lúc đó không phát sinh chuyện như vậy, bởi vì phụ hoàng tự mình trông coi cái sào kia, mãi đến tận đệ đệ ta ấp ra. Nhất định là đệ đệ ta đặt cái sào kia ở nơi sâu xa mê cung, các ngươi tại sao có thể như vậy? Trộm bắt hài từ người ta, biết nhục cũng không có sao. Blake rốt cục mặt tối sầm lại phun ra một câu. Sự tình đã phát sinh, trốn tránh trách nhiệm cũng đã quá trễ. Ta chỉ muốn biết hai vương tử ở hải tộc xuất hiện, sẽ có chuyện gì phát sinh. Bọn họ coi như cùng nàng giải thích là thằng con nghịch ngợm của mình gây sự làm ra chuyện như vậy, nàng cũng sẽ không tin tưởng, trái lại cảm giác cho bọn họ dối trá. Dù sao lúc đó San Đạo còn ở trong vỏ trứng, làm bộ chính mình không ấp ra. Chỉ có thể để cha chịu oan ức, công chúa cười lạnh nói. Sẽ xảy ra chuyện gì, có thể không phát sinh chuyện gì sao? Hoặc là các ngươi nên ngẫm lại đời cha chú của mình, đều đã xảy ra cái gì đi? Tuy rằng các ngươi ở lục địa chúng ta trong biển, nhưng có một số việc cũng không có sự khác biệt. Blake cùng White sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Công chúa ý tứ không thể hiểu rõ hơn được nữa. Một núi không thể chứa hai cọp, cái kia hai vương tử nếu như đồng thời xuất hiện tất không đội trời chung. Lại như bậc cha chú Espiza bọn họ như thế, tàn sát lẫn nhau, cuối cùng diệt tộc. Thiên nhiên pháp tắc tất có thâm ý, để cắn giết phát sinh ở bên trong sào huyệt kỳ thực càng ôn hòa. Chờ bọn hắn đều đã lớn rồi, thế lực ngang nhau, chắc chắn sẽ làm toàn bộ vương triều long trời lở đất. Đứa bé kia ở đâu, ta muốn gặp nó. Công chúa thẳng lưng, trên mặt mang theo vẻ giận dữ. Ra lệnh, Blake khẽ dương lên khóe miệng, gật đầu nói. Ta dẫn ngươi đi, công chúa không có chân, không thể ở cất bước trên đường, vì lẽ đó ở tại một người di động trong két nước nhỏ. Bọn họ đẩy công chúa, cũng không có tới phòng trẻ con, mà là đi tới phòng máy. White mở lên video giám sát, công chúa có thể nhìn thấy con cá kia. Đương nhiên cũng không phải bật video lúc nó giả chết mà là lúc Mama uy nó cực kỳ hoạt bát. Công chúa thở thật dài một cái cực kỳ thương tiếc. Nói, nó bị mắc chứng bạch tạng, hài tử đáng thương, vì lẽ đó nó ở bên trong sào sẽ bị ăn đi đầu tiên, nó quá khác biệt. Công chúa lại nói, làm loài cá, nàng so với bất kỳ người nào càng hiểu vận mệnh con cá này. không quản các ngươi có phải có ý tốt tới cứu nó hay không, này đều là sai lầm lớn. Công chúa tức giận biến mất dần, vẻ mặt trở nên càng ưu sầu. Cách chương.